Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 38, mua hàng khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiếp tục mua hai thùng mỗi loại bao gồm mộc nhĩ, nấm đen, rong biển, nấm trúc, nấm hương khô, nấm chả cây khô, đậu hũ ki, da đậu, rong biển, rau muống khô, sò điệp khô, tôm khô, cá hồi khô, măng khô, mực khô. Tịnh Thủ dự định mua nhiều hộp đựng 60 lít để chứa hàng khô, đặt trực tiếp vào tủ, muốn ăn gì thì lấy, và khi phải rời bỏ biệt thự trong thời kỳ di cư, cô cũng có thể dễ dàng đưa tất cả vào không gian Rubik. Tổng cộng hàng khô tốn khoảng 30 vạn tệ, là một trong những mặt hàng có giá trị nhất trong tất cả các loại vật tư. Chúng không cần lưu trữ trong tủ lạnh, thời gian bảo quản lâu, không chiếm nhiều không gian, chỉ cần một ít đã có thể nấu được một bữa ăn. Chẳng hạn, một cân nấm đen khô có thể ngâm nở ra 10-15 cân nấm, chỉ cần một ít đã có thể xào đầy một đĩa. Sau tận thế, chỉ cần mang theo một ít hàng khô cho lãnh đạo thì không có việc gì không thể làm được. So với hàng khô, các loại hạt khô thì kém hơn. Hạt khô sau một thời gian dài có thể mọc sâu, vỏ bị hỏng, phần vỏ nhiều hơn phần cơm, không no lâu, không hấp dẫn và thời hạn sử dụng ngắn. Vì vậy, Tịnh Thù chỉ mua mỗi loại 100 cân, quả sung khô, hạt maca, hạt bồ đào, hạt điều giang than, hạt rẻ cười, hạt óc chó nhồi táo đỏ, hạt rẻ, nho khô, hạt hạnh nhân, quả mâm xôi khô, hạt bí, hạt dưa nguyên vị, hạt dưa ngũ vị, hạt dưa caramel. Cô mua riêng 400 cân hạt thông Brazil với giá 80 tệ. Cân, đây là một trong những món ăn vặt yêu thích nhất của cô. Tịnh Thù thèm thuồng không thể tả, nhìn thấy những thứ này cô không thể bước đi. Sự sống sót của cô sau tận thế phần lớn là dựa vào một niềm tin, kiên trì sống đến ngày có thể ăn hạt thông Brazil. Cô thực sự đã kiên trì đến ngày đó, cuối cùng cô cũng có thể ăn hạt thông Brazil bất cứ khi nào mình muốn. Khả năng kiềm chế mua sắm theo kế hoạch, mua nhiều món ăn vặt đến mức không bao giờ thấy đủ, quả thực không dễ dàng. Vì thế, dù chi phí lên đến 6,9 vạn, chiếm 10 mét khối không gian Rubik và sau này chỉ có thể bảo quản trong không gian đó, Tịnh Thù vẫn cảm thấy xứng đáng. Nhớ lại trận động đất lớn khi mọi người chen chúc nhau, Tịnh Thù nhìn đứa trẻ bên cạnh mỗi lần ăn một hạt dưa đều liếm vỏ hạt trong vài phút, thèm đến mức cả đêm không ngủ được, cứ nghĩ mãi không biết hạt dưa của đứa trẻ là nguyên vị hay là ngũ vị. Ăn cơm không liếm bát, ăn hạt dưa không liếm vỏ chỉ có người giàu mới làm được sau tận thế. Cách chương.